Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, nội tâm rung động. Tìm một chỗ ngồi một chút. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Trước mặt thì có một cái quán cà phê. Chúng ta ngồi một chút đi. Ta xem không cần đi. Trong công ty còn có một chồng chuyện đâu. Liễu Như Yên cười một tiếng. Nói. Được rồi. Người cũng không cần tìm như vậy viện cớ. Lâm Nguyệt Giao nhưng là liếc mắt một cái thấy ngay Liễu Như Yên tâm tư. Nói. Người mới vừa rồi là cố ý để cho ta thấy được. Sau đó dẫn ta đi ra ngoài đi. Hiện tại ta đi ra. Người cũng không muốn kỳ kèo. Cái này. Bị Lâm Nguyệt Giao vạch trần tâm tư. Liễu Như Yên cũng không tốt nói gì nữa. Liền đáp ứng. Phải. Chúng ta ngồi trò chuyện một chút đi. Hai người đi vào quán cà phê. Muốn hai ly cà phê. Ngồi xuống. Nói một chút đi. Ngày hôm nay tại sao để cho cô kia xứ tới xấu xa? Lâm Nguyệt Giao đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp nói. Là ai để cho ngươi làm như vậy? Ngươi xem ngươi lời nói này. Có ai có thể sai sử động ta à? Liễu Như Yên cười một tiếng. Ta đó không phải là xem ngươi cũng bị buộc coi mắt. Muốn giúp ngươi chút ít việc. Người đàn ông kia vừa thấy thì không phải là thứ gì. Người như thế ưu tú. Cũng không thể bị cái loại này người đàn ông tao đạp. Ta thành tựu bạn gái thân. Không giúp ngươi giải quyết. Người đó còn có thể giúp ngươi à? Phải không? Lâm Nguyệt Giao có thể sẽ không tin tưởng Liễu Như Yên nói lời này. Quá giả. Một chút cũng không thể tin phục. Liễu Như Yên thành tựu tập đoàn Trường Phong đồng sự trưởng. Trong công ty phải làm nhiều chuyện đi. Nàng muốn là thật muốn giúp mình bận bịu. Có lẽ sẽ không dùng loại phương thức này. Dùng loại phương thức này tới để cho mình thay đổi chủ ý. Nhất định là người khác. Có phải hay không Diệp Trần để cho ngươi làm? Lâm Nguyệt Giao dứt khoát cũng không vòng vo. Trực tiếp hỏi lên. Danh tự này vừa ra. Liễu Như Yên liền trầm mặc. Đối phương cũng hoàn nói hết ra. Nếu là nàng vẫn còn ở nơi này mở mắt nói mỏ. Đó cũng không phải là Liễu Như Yên phong cách. Nếu ngươi đều biết, cũng không cần ta nói gì nữa đi. Liễu Như Yên cười khổ một tiếng. Các ngươi hai người, thật tốt cách cái gì cưới. Nàng ngày hôm nay sở dĩ cố ý để cho Lâm Nguyệt Giao thấy được. Tự nhiên cũng là muốn khuyên một phen. Cái này đối với, như vậy ân ái, nếu là cứ như vậy tan hết. Đó đích xác là quá đáng tiếc. Không phải ta muốn ly dị, là hắn muốn cách. Nói tới cái này, Lâm Nguyệt Giao tâm tư thì càng thêm đau khổ. Chỉ bất quá ở Liễu Như Yên trước mặt, nàng cũng không muốn bày ra quá mức mềm yếu. Thật giống như rời đi Diệp Trần, nàng lại không thể sống như nhau. Mặc dù quá trình này rất thống khổ. Vậy ngươi biết Diệp Trần tại sao cùng ngươi ly dị sao? Liễu Như Yên mở miệng hỏi nói. Ta không biết. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Đây cũng là nàng vẫn luôn rất khó hiểu sự việc. Vậy vẫn nghĩ không thông. Diệp Trần ly dị. Hoàn toàn chính là không có bất kỳ triệu chứng nào. Có lẽ. Hắn là cảm thấy ta không đủ có tiền. Ta không quá đẹp. Ta không có biện pháp thỏa mãn hắn đi. Lâm Nguyệt Giao tự giễu cười một tiếng. Trực tiếp nói. Ở nàng nhìn lại. Một người đàn ông không muốn một người phụ nữ. Trừ những thứ này ra lý do. Nàng thật sự là không tìm được những lý do khác. Ngươi sai rồi. Liễu Như Yên dứt khoát nói. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Nếu như Diệp Trần muốn tài phú nói. Toàn bộ thiên hải. Đều có thể là hắn. Hắn nếu như muốn người phụ nữ. Có người có thể một đêm cho hắn an bài thành hơn 100.000 cái người đẹp tuyệt sắc. Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao có chút giật mình và mơ hồ. Diệp Trần, thật có như thế mạnh sao? Không cần hoài nghi, ta là nói thật. Tập đoàn Trường Phong là hắn. Tập đoàn Trấn Hùng là hắn. Còn có Ngô Thị gia tộc. Hạnh Lâm Đường. Còn có vô số công ty. Tất cả đều là của hắn. Không cùng Lâm Nguyệt Giao kịp phản ứng. Liễu Như Yên một hơi lại nói rất nhiều tên công ty. Để cho Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn thuộc về khiếp sợ bên trong óc đều có chút không phản ứng kịp. Tình huống gì? Tất cả đều là Diệp Trần. Tập đoàn Trấn Hùng. Tập đoàn Trường Phong. Hạnh Lâm Đường, Ngô Thị Tập Đoàn, những tên này, hôm nay ở toàn bộ Thiên Hải, vậy cũng là vang đương đương, phá lệ nổi danh, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, những công ty này tên chữ tại sao sẽ ở Diệp Trần danh nghĩa. Tập đoàn Trường Phong, không, không là của ngươi sao? Tại sao ở Diệp Trần tên? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Trước ta phụ thân thân thời điểm chết, tập đoàn Trường Phong liền lâm vào nguy cơ bên trong. Là Diệp Trần phái người tới giúp ta, trợ giúp liền ta lên 100 triệu tiền vốn còn có mấy chục một đại hợp đồng. Mới để cho tập đoàn Trường Phong vượt qua nguy cơ. Liễu Như Yên mở miệng nói. Diệp Trần còn giúp ta báo thù. Từ đó về sau, ta chính là Diệp Trần người làm. Hắn chính là ta chủ nhân. Cứ như vậy, ta công ty, và là Diệp Trần công ty, lại có cái gì khác biệt? Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao có chút sững sờ. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới? Diệp Trần lại còn là Liễu Như Yên chủ nhân. Mà chuyện này, nàng một mực cũng không biết. Vậy tập đoàn Trấn Hùng đâu? Còn có Hạnh Lâm Đường. Những thứ này lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Nguyệt Giao tiếp tục hỏi. Nàng óc đã có chút phản ứng không kịp. Vậy rất không để ý tới rõ ràng. Một đầu óc, tất cả đều là hỏi thăm sức khỏe. Dương Hùng các người đều là Diệp Trần thuộc hạ. Đây là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Cụ thể ta cũng không biết. Vậy không có biện pháp hỏi. Ta cũng không có thể tùy tùy tiện tiện liền nói cho ngươi. Liễu Như Yên tới hôm nay, đích xác là muốn cùng Lâm Nguyệt Giao nói rõ ràng một ít chuyện tình. Nhưng nàng cũng biết, điểm đến thì ngưng, nói thêm gì nữa, đó chính là cầm Diệp Trần về điểm kia riêng tư tất cả đều tiết lộ ra ngoài. Nếu là Diệp Trần truy cứu tới, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta đã nói tới chỗ này. Liễu Như Yên nghiêm túc nói, nếu như ngươi còn suy nghĩ nhiều rõ ràng Diệp Trần một chút, vậy ta sẽ giúp ngươi một lần. Nói xong, từ trên mình lấy ra một tấm thư mời, đưa cho Liễu Như Yên. Hai ngày sau đó, ở chỗ này muốn cử hành một tràng tiệc rượu. Đến sau chuyện này ngươi vậy đến đây đi. Ngươi liền ở trong bóng tối nhìn. Không nên tùy tiện đi ra. Nếu không bị Diệp Trần nhìn thấy, ngươi liền không cơ hội sẽ thấy. Liễu Như Yên dặn dò một câu. Sau đó liền đi. Thiên Hải khách sạn lớn. Tiệc. Lâm Nguyệt Giao nhìn lưu lại lá thư mời kia. Nhất thời tò mò. Diệp Trần trên mình còn có bí mật gì đâu. Mới vừa Liễu Như Yên đã cùng nàng nói nhiều như vậy. Rốt cuộc còn có bí mật gì là nàng không biết. Nàng rõ ràng. Liễu Như Yên mới vừa là muốn nói lại thôi. Khẳng định còn có bí mật gì là nàng không biết. Muốn biết, cũng chỉ có thể dựa vào mình đi đào. Có lẽ lần này tiệc, chính là một cái cơ hội. Liễu Như Yên làm xong chuyện về đến nhà, liền thấy Diệp Trần thần sắc rừng rưng như nước ngồi ở trên ghế salon. Nói, ngươi làm trễ nãi không ít thời gian à? Lời này vừa ra, Liễu Như Yên cả người run lên. Tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không đi gặp Lâm Nguyệt Giao? Diệp Trần không cùng Liễu Như Yên nói chuyện. Đầu tiên là hỏi ngược một câu. Quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được Diệp Trần. Liễu Như Yên đã buông tha vùng vẫy, trực tiếp thừa nhận xuống, bỏ mặc nàng muốn làm chuyện gì tình, tựa hồ cũng không có biện pháp giấu giếm được Diệp Trần ánh mắt. Cái này đã không phải là lần thứ nhất. Tiên sinh, ta là đơn thuần cảm thấy, ngài và Nguyệt Giao tới giữa ly dị, có phải hay không quá hấp tấp à? Liễu Như Yên không nhịn được nói, ta cảm thấy, ngài có năng lực bảo vệ tốt nàng. Tại sao phải ly dị đâu? Cầm nàng mang theo bên người, lại đem chuyện của ngài nói cho nàng. Ta nghĩ, nàng là có thể tiếp nhận. Liễu Như Yên nghiêm túc nói, có thể tiếp nhận sao? Diệp Trần không biết Lâm Nguyệt Giao biết mình thân phận cụ thể tình huống, sẽ có phản ứng gì? Nhưng hắn không muốn đi đánh cuộc. Bởi vì, đối với Diệp Trần mà nói, hắn chỉ là muốn Lâm Nguyệt Giao sống thật khỏe. Tiếp theo hắn phải đối mặt là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn vây truy đuổi trận đoạn. Nhất định phải gặp phải rất nhiều sự việc. Thà như vậy liên lụy Lâm Nguyệt Giao, không bằng hắn tự mình đi giải quyết, sẽ càng thêm thích hợp. Không cần, Diệp Trần khoát khoát tay. Nói, chỉ lần này một lần. lại để cho ta phát hiện. Ngươi loạn nhúng tay sự việc, kết quả chính ngươi rất rõ ràng. Nói xong, liền đứng dậy trở về nhà từ bên trong. Lưu lại Liễu Như Yên một người cả người run sợ đứng tại chỗ. Một hơi một tí, hai ngày thời gian rất nhanh, cơ hồ thoáng qua liền tới. Ngày này, Lâm Nguyệt Giao cũng là thật tốt lối ăn mặc thu thập một tí. Cầm thư mời, liền chạy thẳng tới Thiên Hải khách sạn lớn. Nơi này, là Thiên Hải khách sạn cấp 5 sao. Ngày thường quý khách cũng rất nhiều. Ra vào nơi này, không khỏi là đạt quan hiển quý. Giá trị con người không vượt qua 5 triệu. Cũng không có tư cách nhập ở nơi này. Lâm Nguyệt Giao mới vừa tới cửa, liền bị người ngăn cản. Tiểu thư, ngày hôm nay khách sạn không mở cửa bán. Nếu như ngài không có thư mời, hôm nay là không thể đi vào. Cửa canh cửa nghiêm túc nói. Một đôi mắt cũng đang quan sát Lâm Nguyệt Giao. Là cái này sao? Đưa tay từ trong túi lấy ra một tấm thư mời. Đặt ở canh cửa trước mặt lung lay một tí. Phải. Ngài mời. Canh cửa ánh mắt lập tức đổi được kinh luống cuống. Lập tức liền cung thân. Trên mặt mang đầy lấy lòng nụ cười. Nói. Ngày hôm nay khách sạn này rượu uống thỏa thích. Thức ăn không hạn chế cung ứng. Trong thực đơn thức ăn, toàn bộ đều có. Ngài có thể tùy tiện ăn uống. Hoàn toàn không lấy tiền. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy vẫn có chút nhỏ hơi kinh ngạc. Ngày thường Thiên Hải khách sạn lớn một bữa cơm đều phải hơn 10.000 khối. Ngày hôm nay ngược lại tốt. Đều đang không lấy tiền trực tiếp ăn. Quá xa xỉ đi. Ngày hôm nay cái yến hội này phát động người. Sẽ có tiền như thế. Cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Liền đi vào. Mới vừa đến trong đại sảnh. Mới phát hiện bên trong đã là có rất nhiều người. Nhưng kỳ quái chính là, loại rượu này sẽ, nhưng không náo nhiệt, top 3 top 5 tụ tập, cũng chỉ là cùng bạn mình nói chuyện, cũng không có rất nhiều người cũng tụng lại dáng vẻ. Lâm Nguyệt Giao một người cũng không nhận ra, chỉ có thể cầm ly rượu, đứng ở một bên không dễ để cho người nhận ra được vị trí. Một mình uống rượu tới, một đôi mắt một mực ở trong đám người tìm kiếm, muốn phải tìm được Diệp Trần bóng người. Nhưng rất đáng tiếc, cũng không nhìn thấy. Rất nhanh, ngoài nhà lại đi tới một đám người. Vừa nói vừa cười. Lần này, nàng ở bên trong thấy được nàng vẫn luôn rất muốn người nhìn thấy. Diệp Trần, hắn cúi đầu, một thân một mình đi ở đội ngũ sau cùng mặt. Chân mày nhíu chặt, tựa hồ là có tâm sự gì. Nhìn cái đó gần trong gang tấc người yêu. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần đã mấy ngày không thấy mặt. Rất nhớ, rất muốn theo như đối phương nói một câu. Nhưng rất đáng tiếc, nàng không có cơ hội. Mà ở phía trước đội ngũ, còn có Liễu Như Yên người quen này. Nếu không phải Liễu Như Yên dặn dò, cái này sẽ, Lâm Nguyệt Giao phỏng đoán đã sớm liều mạng xông tới. Mau xem, vậy hai vị chính là Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện người đi. Một cái kêu là Tào Bưu, một cái kêu là Từ Trạch. Đều là kim đan trung cấp cường giả. Lợi hại chưa? Đó cũng không phải là hai cái cao cấp tông môn đi ra người. Có thể kém đi đâu vậy chứ? Lâm Nguyệt Giao nghe người bên cạnh nghị luận. Một hồi cau mày. Cái này cũng nói cái gì à? Còn tông môn? Còn kim đan? Mình chẳng lẽ là xuyên qua đến tu chân trong thế giới liền sao? Nói từ ngữ còn cũng như thế ảo mộng. Cuối cùng cái đó là luyện đan sư đi. Nghe nói có thể luyện chế rất lợi hại đan dược. Trước mặt vị kia nữ, nghe nói vừa mới đột phá đến kim đan, cũng là một nhân vật lợi hại. Những người này đều là rất lợi hại. Chúng ta nếu có thể ôm lên bắp đùi là tốt. Người bên cạnh tiếng nghị luận cũng không có ngừng. Lâm Nguyệt Giao hơn nữa mê hoặc. Liễu Như Yên và mình một khối lớn lên, lại thế nào thành kim đan cao thủ? Diệp Trần và mình cùng nhau ở nhiều năm như vậy, hoàn thành luyện đan, cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Lâm Nguyệt Giao cũng mau lấy vì mình là đi lộn chỗ đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.